Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên đi ra khỏi con hẻm. Cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi cách đó không xa. Cô nhanh chóng lên xe. Trong khoảnh khắc Hạ An Nhiên ngồi xuống, trái tim của cô cũng sắp bị vỡ ra. Thật là quá mạo hiểm, quá kích thích. Vốn dĩ cô chỉ muốn hù dọa đối phương một chút, xem có thể lấy ra được thứ gì không. Không ngờ lại ló ra một thành viên của Minh Vương Điện. Hơn nữa còn bị đối phương coi là một thành viên của Minh Vương Điện. Hướng đi của mọi chuyện thật sự là quả kỳ quặc và không kịp đề phòng. Nhưng nếu cô có thể lợi dụng tốt điểm này, không chừng cô có thể đánh vào nội bộ của Minh Vương Điện. Biết rõ rốt cuộc lần này bọn họ tới thành phố Lô Hải là có mục đích gì. Thật sự là tới ám sát Lăng Mặc sao? Chuyện liên quan đến Lăng Mặc, cho dù có nguy hiểm, cô cũng phải mạo hiểm một lần. Nhưng tên Husky mông bạch lắc lư lúc nãy cũng tạm được, nhưng muốn tiến sâu hơn thì cần phải chuẩn bị rất nhiều. Cô nhất định phải hiểu Minh Vương Điện một cách kỹ càng tỉ mỉ, sau đó cô mới có thể ở trong tổ chức xấu xa đó mà không bị bại lộ. Giống như lúc nãy, cô cũng không dám nói gì với Mông Bạch, chỉ sợ đối phương phát hiện cô là giả, nên cô chỉ có thể cố gắng duy trì một hình tượng cao thủ sử dụng độc lạnh lùng và không nói nhiều. Mà ai lại có thể hiểu rõ Minh Vương Điện? Sau khi Hạ An Nhiên khôi phục sự bình tĩnh, cô nhanh chóng liên lạc với Tiểu Lạt Bá. Hạ An Nhiên, cậu có hiểu rõ Minh Vương Điện không? Tiểu Lạt Bá, biết một chút. Hạ An Nhiên, liên quan tới tình hình của Minh Vương Điện, kết cấu nội bộ của bọn họ, phân chia bộ phận nhân viên như thế nào? Hãy cho tôi một tài liệu chi tiết cặn kẽ. Tiểu Lạt Bá, thật sự không hổ là chị Thất Thất. Chị muốn chủ động tấn công kẻ địch sao? Tiểu Lạt Bá, chị Thất Thất cố lên. Em coi trọng chi? Hạ An Nhiên, đúng là Tiểu Lạt Bá rất coi trọng cô. Nhưng tình hình bây giờ cũng có thể miễn cưỡng coi là chủ động tấn công. Ở trong xe được một lúc, bên ngoài xe đã có động tĩnh, là Quý Phong trở lại. Quý Phong nhanh chóng ngồi vào vị trí kế bên tài xế, cũng bảo tài xế lái xe rời đi. Trong lúc xe chạy, Quý Phong mới quay đầu nói với Hạ An Nhiên, kể lại một số tình huống. Giống như mợ chủ đã nói, quán ba kia thật sự có vấn đề. Quán ba này từ tầng 1 trở lên là quán ba bình thường, nhưng quán ba này còn có phòng dưới tầng hầm, muốn xuống phía dưới thì cần phải có tư cách. Vốn dĩ tôi không vào được, mà có lẽ bản lĩnh của bảo vệ ở phòng dưới tầng hầm cũng rất tốt. Nếu như tôi muốn xông vào, cho dù có 3-4 người như tôi thì có lẽ cũng sẽ không thành công. Hạ An Nhiên cũng không hề ngạc nhiên về chuyện này. Cách Trương,